Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, ta xem đồn đãi chưa chắc là giả, có lẽ là chúng ta không tìm được đâu, dù sao thời gian còn có, không bằng mấy ngày nay ở hào hào tìm xem mơ siêu, Hướng Dương chụp bàn dựng lên, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc không khí, đảo qua suy sút. Trong giọng nói nhiệt tình 10 phần, tán đồng, ta cũng tán đồng. Che giấu tuyến sao, khẳng định không phải như vậy hào tìm được kích phát a. Chúng ta muốn kiên nhẫn, lời này nói ra cũng không biết là an ủi chính mình. Vẫn là an ủi người khác, 12 không nói chuyện. Trần Nguyên Bách Phi tất yếu dưới tình huống luôn luôn là không mở miệng. Dư lại vài người, bị lỗ ghé vào trên bàn nhắm hai mắt. Nhìn qua một bộ ngủ rồi bộ dáng, Trần Diệp cúi đầu trầm tư. Vỗ vỗ trong lòng ngực nữ nhân, đồng đồng hiểu ý, từ hắn trên đùi lui đi ra ngoài, ngồi ở bên cạnh chính mình vị trí thượng, Trần Diệp vẻ mặt chính xác. Đương nổi lên dẫn đầu người, các ngươi cảm thấy đồn đãi có căn cứ. Không muốn từ bỏ, tưởng tiếp tục đãi ở chỗ này, chúng ta cũng không thể quá độc đoán. Như vậy đi, làm nhất tay biểu quyết. Số ít phục tùng đa số hảo đi. Đương nhiên, nếu là không muốn lưu lại, cũng có thể trực tiếp rời đi. Đồng đồng ở hắn dứt lời theo sát sau đó đi theo gật đầu. Hoàn toàn không có gì chính mình ý kiến, Trần Diệp ánh mắt hoàn hầu một vòng. Thấy không ai nhắc tới phản đối ý kiến, vừa lòng thu hồi mắt, trầm giọng nói, nếu không ai phản đối. Ta đây liền bắt đầu, đồng ý lưu lại tiếp tục tìm che giấu tuyến nhấc tay, bắt đầu đề nghị lưu lại. Hướng Dương, Quan Vĩ, Hứa Linh bọn người cử tay. Không phát biểu ý kiến Dương Tử Dễ ngó trái ngó phải cũng lược làm do dự giơ lên tay tới Trần Diệp. Nếu đem quyền lên tiếng ôm đến trên người mình, chắc hẳn phải vậy, hắn là muốn lưu lại. Một là không nghĩ từ bỏ che giấu nhiệm vụ. Nhị vẫn là cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, chính hắn đảo còn hào, chẳng qua còn mang theo đồng đồng, tự nhiên không thể quá mức mạo hiểm mơ siêu nơi này tuy rằng chưa chắc nhiều an toàn. Nhưng hắn cho rằng ít nhất so với nguy hiểm bên ngoài. Nơi này muốn hảo đến nhiều, huống chi, bọn họ người nhiều a, người nhiều liền ý nghĩa nguy hiểm muốn tiểu rất nhiều, đồng đồng một lòng đi theo Trần Diệp. Hắn muốn làm cái gì? Nói cái gì? Nàng chỉ lo đồng ý thì tốt rồi. Làm thâm niên giả, kỳ thật nàng huyết thống cùng năng lực cá nhân không cường. Cùng Trần Diệp là thuộc về, một trận chiến đấu một phụ trợ phối hợp, chỉ cần là nàng chính mình nói. Tất nhiên không được, đại đa số thời điểm đều là Trần Diệp ở phía trước xung phong. Bảo hộ nàng linh tinh, nàng chỉ cần làm phía sau chi viện. Phụ trợ là được còn dư lại cũng chỉ có 12. Trần Nguyên Bách, Bì Lỗ cùng Lý Kha vẻ mặt do dự rối rắm chi sắc. Lưỡng lự, trực giác thượng cảm giác này lâu đài cổ tựa hồ có điểm quái dị. Nhưng là lại không thể nói tới. Vài lần dục há mồm cùng đại gia nói một câu. Lại cảm thấy chính mình không bằng không cớ. Sẽ không có người tin tưởng, lại có chính là... Hắn cảm thấy lâu đài cổ 90% có thể là không có che giấu tuyến. Đây là căn cứ hắn dĩ vãng kinh nghiệm tới phán đoán. Nhưng lại không xác định. Vô pháp đem nói đã chết, chỉ có thể nghẹn lại trong lòng, như vậy một phán đoán. Hắn càng muốn lập tức rời đi nơi này. Quá tiểu nhân che giấu tuyến tỷ lệ cùng nguy hiểm cảm giác. Làm hắn tưởng trực tiếp từ bỏ. Ánh mắt lập lòe nhìn về phía duy nhất còn không có tỏ thái độ ba người, thầm nghĩ. Nếu bọn họ chuẩn bị rời đi, kia hắn cũng đi theo rời đi. Nếu bọn họ lưu lại, vậy chỉ có chính mình. Nói vậy, chính mình một người rời đi quá chói mắt cũng quá không an toàn, ta tùy ý. Vậy lưu lại nhìn xem đi, ta cũng giống nhau, ở lâu đài cổ cùng ở bên ngoài đối 12 tới nói. Không sai biệt lắm. Chẳng qua bên ngoài có thể săn giết mặt khác cấm đoán giả thôi. Tạm thời không quá yêu cầu tiếp tục, dựa theo xác suất tới tính, nàng đầu kỳ vẫn luôn không gặp được không địch lại người. Hậu kỳ vô cùng có khả năng gặp được, liền không cho chính mình tìm phiền toái, ở còn thời gian còn lại. Trần Nguyên Bách khẳng định là đi theo 12, nàng quyết định lưu lại. Hắn đương nhiên không ý kiến, mắt thấy hai người không trông cậy vào. Lý Kha đành phải đem ánh mắt ngừng ở Bì Lỗ trên người, Bì Lỗ lười nhác đánh cái ngáp. Đứng lên thân cái lười eo, một bộ buồn ngủ đến không được bộ dáng, còn chờ cái gì? Nếu đều không đi, vậy tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi đi. Mệt nhọc nói xong cũng mặc kệ những người khác, lo chính mình hướng đi mặt phải. Kia mặt đều là phòng ngủ phòng cho khách, tùy tay mở ra gần nhất cửa phòng, đi vào, đóng cửa liền mạch lưu loát. Trần Diệp dò hỏi tầm mắt quét lại đây, Lý Kha. Ngoặc kép chấm chấm chấm, lưu lại, ta cũng lưu lại, hắn còn có thể nói cái gì? Trừ bỏ lưu lại có đệ nhị lựa chọn sao? Chẳng lẽ làm chính hắn đi ra ngoài? Người đều có số ít phục tùng đa số tâm lý. Một sự kiện nếu đại đa số người đều phản đối. Như vậy người này, mặc kệ chính mình trong lòng nghĩ như thế nào, đều sẽ thuyết phục chính mình cùng những người khác làm giống nhau lựa chọn. Phản chi cũng thế, đây là tâm lý nghe theo đám đông, 12 cũng lười đến lưu lại nghe bọn hắn lải nhải. Bọn họ tựa hồ cũng không nghĩ kế hoạch gì đó. Bì Lỗ đánh trận đầu, những người khác bất giác cũng có chút mỏi mệt, sôi nổi hướng phòng đi đến, đi đi đi, bận việc nhiều ngày như vậy, nhưng tính có cái phòng ở có thể hào hào ngủ một giấc. Quan Viagra hai giường như bắt tay đáp ở hướng Dương trên vai, gấp không chờ nổi đi vào phía bên phải hành lang, kéo ra đạo thứ hai môn, hướng Dương còn lại là đạo thứ ba môn. Đạo thứ nhất môn là Bì Lỗ, Trần Diệp lựa chọn Bì Lỗ đối diện lối đi nhỏ đạo thứ nhất môn. Cùng đồng đồng cùng nhau đi vào, sau đó liền không trở ra, hai người là tình lữ, ở cùng một chỗ cũng không gì đáng trách. Hứa Linh vừa muốn kéo ra Trần Diệp bên cạnh đạo thứ hai môn, bị Dương Tử Dễ giành trước một bước, đành phải chuyển hướng đạo thứ ba môn. Chính là hướng Dương đối diện, Lý Kha cùng Quan Minh đều ở thứ năm đạo môn. Hai người một tả một hữu đối diện mà trụ, 12 không đi lầu 3 cùng lầu 2. Đồng dạng lựa chọn cùng đại gia tập trung ở lầu 1. Nhất bên ngoài tới gần đại sảnh phòng bị Bì Lỗ cùng Trần Diệp Tuyền. Vừa vặn nàng không thích bị kẹp ở bên trong, đơn giản ở tại đếm ngược đệ nhất cũng chính là nhất dựa. Vô trong, mặt sau cùng phòng. Trần Nguyên Bách ở nàng đối diện, phía bên phải, hai cái phòng cửa đối cửa, chỉ cần mở cửa, là có thể cho nhau thấy tiến vào phòng, xem bài trí liền biết là một gian phòng cho khách, không phải phòng ngủ chính, phòng không lớn, một mặt cửa sổ sát đất, nâu thẫm bức màn là có chút niên đại phục cổ hoa đoàn cầm đồ. Buông xuống ở cửa sổ hai bên, một chương giường, một cái song mở cửa tủ quần áo. Một cái tiểu tủ đầu giường, trên tủ bày âu thức đèn bàn, phòng trong tự mang theo buồng vệ sinh, liền rộng mở môn hướng trong nhìn thoáng qua, có bồn tắm, cũng không biết hoang phế bao lâu lâu đài cổ, mấy thứ này có không bình thường sử dụng, nàng đi vào. Trở tay khép lại môn, cởi ra áo khoác, lộ ra bên trong màu đen quần áo nịt, trên người bộ móc treo thức mộc thương bộ. Mộc thương bộ từ hai vai xuyên qua khấu ở trên eo. Trên eo có chứa một vòng bằng da đao bộ, hai sườn cắm lấy độc thú tiêm chảo chống đỡ ngắn nhỏ sắc bén khinh bạc chủy thủ, hạ thân là cùng sắc. Cùng bộ màu đen quần dài, quần trên người có chút không chớp mắt túi tiền, dùng để phóng chút chuẩn bị vật phương tiện lấy. Chân đặng một đôi da đoàn ủng, duỗi tay ở trên giường sờ sờ. Đầu ngón tay dính một tầng cho bụi, lẩm bẩm một câu, đảo cũng phù hợp vứt đi bối cảnh, một phen xốc lên thâm sắc lạc mãn cho bụi khăn. Phủ giường, ném xuống đất, khăn phủ giường hạ là một bộ sạch sẽ thâm tử sắc giường chăn. San bằng phô trên giường trên mặt, ngồi ở mềm mại trên giường, về phía sau một ngưỡng, nhìn trần nhà đồng tử vô thần khuếch tán, biểu tình cũng hoảng hốt ngây dại ra. Biểu hiện nàng đang ở phát ngốc lấy lại tinh thần. Đối diện thượng một đôi lạnh lẽo đôi mắt, đồng tử kịch liệt co rút lại. Trong lòng căng thẳng, phòng bị tư thế mới vừa bày ra, lại vừa thấy, nơi nào có người nào. Đôi mắt nhưng thật ra thật sự có một đôi, nguyên lai là đỉnh đầu đối diện giường phía trên. trên trần nhà bị ấn một mặt đại gương, trong phòng lại như vậy ám, nằm xuống trên giường vị trí đối diện gương, chợt vừa thấy, nhưng không phải bị khiếp sợ thật không biết lâu đài của chủ nhân đối gương có cái gì hiểu lầm. Loại đồ vật này là ấn ở đầu mặt trên. Hảo đi, cá nhân yêu thích, gương sao, ái quải nào, nhưng ngươi treo ở phòng cho khách trên giường, làm nhân ra một nằm liền đối diện, cũng không sợ khách nhân nửa đêm tỉnh ngủ đem chính mình cấp sống sờ sờ hù chết người làm việc. Ai sẽ tưởng nửa đêm tỉnh ngủ mơ mơ màng màng thời điểm. Đối diện một người, chẳng sợ người nọ là chính mình, chỉ có thể nói, kẻ có tiền thật biết chơi. Giống nàng như vậy ở hiện thế điều kiện giống nhau, trụ không dậy nổi lâu đài cổ, thật vô pháp lý giải này vặn vẹo thẩm mỹ, 12 hô nhỏ khẩu khí. Sợ bóng sợ gió một hồi, tức giận trắng mắt kính tử. Xoay người ngồi dậy, tính toán chính mình một lần nữa lục soát một lần này gian nhà ở. Lục soát phía trước tự giác là không có gì hy vọng. Chẳng qua là vì nghiệm chứng trong lòng nào đó phỏng đoán, nương đèn pin ánh sáng. Đem không lớn toilet lục soát một lần, không có gì phát hiện, lại lui đi ra ngoài. Đem phòng ngủ mỗi cái góc, lớn lớn bé bé, bao gồm không chớp mắt địa phương cũng chưa buông tha, như cũ không thu hoạch được gì, tay vịn giường trụ. 12 từ giường phía dưới bò ra tới, vỗ vỗ ống quần thượng hôi. Nhéo cằm suy tư, che giấu tuyến khó kích phát, cũng không phải nói nhiều khó tìm, mà là manh mối nhiều mà phức tạp lại không chớp mắt. Không ngừng yêu cầu phát hiện không chớp mắt manh mối, còn muốn căn cứ suy đoán trinh thám, đem đã biết manh mối liên tiếp lên, loát thành một hợp lý tồn tại, cũng tiến hành xác nhận, bảo đảm một cái manh mối cũng chưa rơi xuống mới có thể kích phát tựa như ở nàng tới cái kia. Thần quái phó bản, manh mối tuy rằng không tốt lắm tìm, khá vậy không khó, lưu tâm điểm tổng có thể tìm được hiện tại lâu đài cổ nghe đồn che giấu tuyến cùng, nàng tới che. Giấu tuyến lại bất đồng, nghe đồn là nói lâu đài cổ che giấu tuyến có rất nhiều. Cùng nhiệm vụ phó bản chỉ có một hai cái che giấu tuyến không giống nhau. Ở chỗ này không cần lo lắng che giấu tuyến quá thiếu. Không đủ đại gia kích phát. Tiến tới chỉ có thể vung tay đánh nhau tranh đoạt, cho nên, đại gia mới có thể lâm thời tổ đội, cùng tiến đến, có lẽ có thể dùng bởi vì thế giới không cần. Che giấu tuyến nhiều ít nguyên nhân, tìm kiếm kích phát khó khăn gia tăng tới giải thích nhưng 12 không cảm thấy sẽ là như thế này. Ở điều tra quá lâu 3 lúc sau, liền đối nghe đồn có hoài nghi, đã xác định tin tức là giả. Đến nỗi nghe đồn rốt cuộc là như thế nào truyền ra tới. Dẫn những người khác tới. Chính là mấu chốt, ở trong phòng trở về độ vài bước, nghĩ nghĩ, mở cửa, đứng ở hành lang, gõ gõ đối diện môn ai. Từ trong môn truyền đến Trần Nguyên Bách Thanh âm siêu 12 dựa ở cạnh cửa, mở cửa phòng. Trong, Trần Nguyên Bách liền đứng ở cạnh cửa, chờ đợi ngoài cửa người đáp lời, nghe được nàng thanh âm. Liền chính mình cũng chưa phát hiện cực nhanh thả lỏng lại. Trực tiếp mở cửa, không hỏi một tiếng chuyện gì khiến cho nàng tiến vào, hắn trở về đi. Phía sau đi theo cùng nhau đi vào tới 12, ngồi ở mép giường. Trên giường chất đống một ít thức ăn nhanh, nhìn ra được tới, ở nàng gõ cửa phía trước, hắn đang định ăn cái gì, xem trong phòng không thêm vào sofa cùng ghế dựa. Nàng đành phải đi theo ngồi ở trên giường, hai chân giao điệp, hết chương.